Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị gái của Khương Nguyễn, Khương Kiến Xuân, mang theo mười mấy cái bánh bao và một nồi đậu nành, đến nhà mẹ đẻ gửi bữa sáng. Chắc chắn là có việc muốn nhờ vào miệng chị ta. Còn nói, bà Hoàng, bà cũng thật, mẹ cháu dạy dỗ con cái, bà bênh chằm chặp như vậy là sao? Lưu Kim Vân lạnh nhạt hỏi con gái lớn, nói chuyện với bà Hoàng như vậy à? Không lớn không nhỏ, sáng sớm chạy đến làm gì? Khương Kiến Xuân đưa cho bà Hoàng hai cái bánh bao nóng hổi, nói xin lỗi, rồi kéo Khương Nguyễn đứng không yên về nhà, than phiền. Toàn tại em út, hôm qua không đến nhà lãnh đạo làm bảo mẫu, khiến con bị chủ nhiệm mắng một trận, bảo nhà chúng ta không có chút tín nhiệm nào, hôm nay phải để em út đi sớm. Con không đi, con làm đủ một tháng, ông ta mới cho con 15 đồng, bị mẹ mắng cả ngày. Hơn nữa mẹ còn không cho con thêm cơm, con ở nhà ông ta không được ăn no. Ở nhà ai mà mày có thể ăn no nê, nói xem, sao lại ăn nhiều thế, đến nhà người khác không thể nhịn chút sao. Hôm qua em mới tìm được một công việc bảo mẫu mới, họ cho em ăn no, còn trả lương cho em 50 đồng một tháng. Khương Nguyễn, mày đã học được cách nói dối rồi à? Khương Kiến Xuân rõ ràng không tin. Khương Nguyễn lấy tiền công của ngày hôm qua ra. Tổng cộng 1 đồng 70. Đây là lương trả theo ngày. Hừ, đâu có chỗ nào trả lương theo ngày. Chắc là họ không hài lòng, sa thải mày rồi phải không? Đừng làm loạn nữa. Ăn sáng xong đi đến nhà lãnh đạo của tao. Con nhỏ nhà họ lại tè dầm rồi. Nhớ là phải thay và giặt sạch chăn ga giường nhé. Em không thể đi. Em muốn đi làm bảo mẫu ở nơi có thể ăn no, nhận được nhiều lương hơn. Anh hai của Khương Nguyễn làm ca đêm hôm qua, bị đánh thức. Ngủ dậy cầm một cái bánh bao ăn, nói. Vậy chắc chắn phải để Nguyễn Nguyễn đi làm công việc lương cao, trả lương theo ngày. Cũng không sợ thiệt, là một ngày tính một ngày thôi. Bố của Khương Nguyễn chuẩn bị đi làm, cũng phát biểu. Có thể cho nó ăn no đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền, nhà chủ nhiệm bệnh viện phải làm đủ một tháng, đừng đi nữa. Khương Kiến Xuân tức giận không chịu nổi, nói với mẹ. Mẹ ơi, đó là lãnh đạo của con. Làm sao mà đắc tội được cơ chứ? Nếu em gái con không đi thì mẹ biết làm sao, không thì con nói với lãnh đạo của con xem, cũng trả lương 50 đồng một tháng đi. Khương Kiến Xuân tức điên lên, lãnh đạo của con một tháng mới chỉ có 60 đồng lương. Anh cả muốn tiến lên, nhưng bị chị dâu kéo lại, nắm lấy tay anh mắng nhỏ. Đã chia nhà rồi, có việc gì của anh nữa? Em cả và mẹ lừa dối các anh đấy, em gái rõ ràng nhận được 30 đồng một tháng. Em cả đã đòi chủ nhà trả một nửa để phụ giúp nhà chồng. Mẹ giấu không nói, mắng em gái không kiếm được tiền mà còn ăn nhiều, đổi chủ nhà cũng tốt. Hai vợ chồng dắt xe đạp ra khỏi nhà để đi làm, Khương Kiến Xuân gọi với. Anh cả, chị dâu cả cả, qua đây ăn bánh bao đi, ăn xong mới đi làm. Chị dâu cười cười, không, bọn chị đi ăn ngoài. Khương Nguyễn không ăn sáng, chỉ muốn sớm đến nhà anh Tần Viêm, nói. Mẹ! Con đi làm đây, lúc về nhớ mang tiền công về nhé. Lưu Kim Vân nhét cho cô hai cái bánh bao, bảo cô ăn trên đường, lại đưa cho cô một cái thẻ xe buýt. Mấy bữa ăn đã có người lo, bữa tối không giữ cơm cho con đâu, ăn tối ở nhà chủ rồi hãy về. Khương Nguyễn lo lắng, thực ra ngày hôm qua anh Tần Viêm đã sa thải cô rồi, cô phải làm sao bây giờ? Nhà Tần Viêm lại một sớm mai nhốn nháo, lại có môi giới, lại đến xem mắt. Xem mắt cho ai? Là cho anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là tứ hợp viện mà mẹ anh đã hứa. Tần Viêm bực bội không yên, vừa đập vừa chửi, đuổi cả môi giới lẫn người đến xem mắt. Nhà cửa yên tĩnh trở lại, dưới tầng 2, khu vườn nhỏ rực rỡ sắc màu, cành khô lá úa đã được cô bảo mẫu nhỏ ngày hôm qua quét sạch. Nghĩ đến vẻ mặt ngây thơ của cô bảo mẫu nhỏ ngày hôm qua, Tần Viêm cảm thấy phiền muộn. Bây giờ đã mấy giờ rồi? Ồ, mới chỉ 8 giờ, nhưng cô bảo mẫu nhỏ hôm qua đã đến từ 7 giờ. Hôm qua anh đã đuổi cô đi, còn bảo cô đừng bao giờ quay lại, nhưng vì tứ hợp viện kia, cô sẽ bỏ cuộc sao? Hơn nữa khi cô đi hôm qua, cô đã thề sẽ quay lại. Giả vờ thôi, Tần Viêm nghĩ, bây giờ cô gái nào xinh đẹp mà ra đường còn mặc quần áo vá, chỉ có cô ta mặc, không phải giả vờ thì là gì? Mẹ anh vừa đi. Bác gái cả một mình quyết định, thế mà lại dẫn cháu gái của mình, Khả Tú, và cả đứa con riêng của Kha Tú đến. Tần Viêm thấy mẹ con họ mà phiền. Bác gái cả dẫn theo mẹ con họ, khuyên nhủ. Bác nghe mẹ cháu nói, hôm qua cháu lại đuổi cô bảo mẫu đi. Cháu không thể không có người chăm sóc. Để chị Tú Tú chăm sóc cháu một ngày thử xem. Chắc chắn sẽ tốt hơn những cô gái non nớt kia. Thử rồi cháu sẽ biết lợi ích. Cách chương.